Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 294, địa hạ quyền trang. Được, a, ta là người liền thích tiền, vật này càng nhiều càng tốt. Trương Bân nghe một chút hứng thú, khóe miệng của Tần Thiên Minh đầu để lộ ra một tia khinh thường. Đối với Trương Bân mê tiền gần rất không nói gì. Lấy Hỗn Nguyên giáo địa vị, kim tiền đúng là hạng nhất con số. Huống chi Hỗn Nguyên giáo tôn chỉ là chỉ cần thực lực ngươi cao điểm vị sẽ cao. Mà đối ứng với nhau chính là đời sống vật chất. Chỉ say mê vàng son sinh hoạt mỗi ngày đều có thể có. Điều kiện tiên quyết là thực lực quá mạnh. Đây cũng nói rồi một cái vấn đề. Tiền rất trọng yếu, nhưng là gần là đối với phổ thông quần chúng. Đối với võ giả kiếm tiền rất dễ dàng, đối với cao cấp võ giả, thậm chí còn tông sư tiền cũng chưa có bao lớn khái niệm. Võ giả tối theo đuổi là cảnh giới, mà không phải vàng bạc tài bảo. Đối với bọn họ mà nói nhiều hơn nữa tài sản cũng không bằng đem thực lực đề cao một chút. Bởi vì thực lực càng cao mới có thể thủ hộ càng nhiều tài sản. Đây là một cái thuyết tương đối vấn đề. Không có thực lực cho dù tọa ủng Kim Sơn Ngân Sơn cũng không có để làm gì. Bởi vì ngươi không có năng lực đi thủ hộ. Nhưng tương tự chính là, dù là ngươi nghèo rớt mùng tơi, chỉ cần ngươi là võ giả cũng sẽ không lo lắng chết đói. Chỉ cần ngươi nguyện ý qua nghĩ tới thời gian chỉ là một niệm tưởng vấn đề. Đây cũng là đại thế lực lôi kéo người tâm thủ đoạn. Chỉ cần gia nhập bọn họ, liền có thể quá đèn hồng lục rượu hàng đêm sinh ca thời gian. Về phần kiếm tiền căn bản cũng không phải là võ giả cân nhắc sự tình. Bất quá tuy nói như vậy nhưng là có rất nhiều võ giả cũng không thích bị băng bó dưỡng cảm giác. Dù sao mỗi một võ giả đều có ngạo khí. Cái này thì tạo thành đồng giá trao đổi. Có một loại trao đổi chính là thuần túy lợi dụng lực lượng đem đổi lấy tài sản. Đây chính là sàn boxing. Thực ra nói là sàn boxing chẳng nói là đấu, thú, chàng. Chỉ bất quá trong này, thú, thực ra đều là tới từ thiên nam hải bắc cả thế giới võ giả. Trong này có là bị bức bất đắc dĩ, có là theo đuổi kích thích, có là để kiếm tiền, cũng có là vì địa vị công nhận. Tóm lại tới nơi này võ giả cái gì dạng lý do đều có. Nhưng có thể một mực hướng mục tiêu tiến hành hơn nữa không chết nhân ít lại càng ít. Ở địa hạ quyền trang tổng cộng có 3 người giữ vững bách thắng ghi chép. Cùng xưng chi là chiến thần, danh xứng với thực chiến thần. 3 người này tên vang dội toàn bộ thế giới ngầm lôi đài. 3 người này ở trở thành chiến thần sau khi lựa chọn rời đi, đến nay không biết tung tích, nghe được Tần Thiên Minh kể xong. Trương Bân hứng thú không giảm, địa hạ quyền trang vẫn luôn tồn tại, bởi vì thuần túy bạo lực cùng không có quy tắc để cho rất nhiều người điên cuồng. Tiến vào sau khi mới phát hiện quyền này trang là tròn hình khán đài, tràn đầy Tây Phương đặc sắc, phòng trừng cũng là thông qua Tây Phương học được, nơi cửa chính có một khối tấm bảng quảng cáo, trên đó viết rất nhiều người tên. Hình chữ nhật tấm bảng quảng cáo dạng thức trong danh sách. Trương Bân đếm một chút, có hơn 20 tên. Phân biệt viết thắng chàng. Bách thắng phía trên có 3 cái. Còn có một cái 99 thắng. Còn lại nếu không phải là hơn 80. Nếu không phải là hơn 70. Chàng này lần còn phải ngày ngày đổi mới. Trương Bân nhìn xong sau khi nói. Cũng không nhất định. Dù sao sàn boxing rất nhiều người, thấp hơn 50 chàng tỷ số thắng là sẽ không xuất hiện ở trên mặt này. Tần Thiên Minh giải thích, Trương Bân sáng tỏ gật đầu một cái, không trách hắn vừa mới nhìn thấy thấp nhất tỷ số thắng vẫn còn ở 50 trở lên. Nguyên lai là cái vấn đề này, mà địa hạ quyền chàng cũng an bài rất có ý tứ. Mỗi ngày đều có 2 chàng xuất sắc tỷ thí. Một trận ở mở đầu, trong nháy mắt dẫn bảo quyền trang, một trận chính là ở cuối cùng áp trục, rất nhiều khán giả đều rất bất đắc dĩ, rời đi lời nói không nỡ bỏ cuối cùng xuất sắc, không rời đi trung gian đánh vừa không có nhiều xuất sắc địa phương. Mà Tiếu Gia chính là lợi dụng khán giả loại tâm lý này đem khán giả nửa đường rời sân xác suất hạ xuống thấp nhất, trung bình 50 người mới có nửa đường rời sân. Trương Bân sơ lược nhìn một chút sân lớn nhỏ có thể chứa số người. Đại khái ở 5.000 người tả hữu. Căn cứ Tần Thiên Minh nói ngày ngày đầy ấp tình huống. Chỉ một vé vào cửa liền có thể thu bành đầy bát tràn đầy. Tiếu Gia quả nhiên là kiếm tiền tay tổ. Trương huynh tới rất khéo. Hôm nay thì có một cái tối vi tinh thải tỉ thí. Danh hiệu Long tuyển thủ muốn khiêu chiến ca. Đây là hắn thứ 100 trận chiến đấu. Nếu như thắng liền có thể trở thành vị thứ tư chiến thần. Như vậy vinh dự có lẽ hôm nay có thể gặp chứng. Trong lòng Trương Bân động một cái. Kia danh hiệu là Long Nam Tử chính là trên bảng danh sách tên thứ tư. Cũng là 99 tháng liên tiếp duy trì. Cũng quả thật giống như Tần Thiên Minh nói như vậy. Đây là một trận tối vi tinh thải tỉ thí. Di đối chiến diệt bá. Tỷ số bồi 1. Ba mau chạy tới đặt tiền cuộc á. Một đêm chợt giàu cơ hội bắt đầu. Vòng ngoài ra sức gào thét. Tiếng tim đập rồi đông đảo khán giả. Trương huynh có hứng thú hay không đây? Tần Thiên Minh đột nhiên nói. Trương Bân không có lập tức tiếp lời. Nhìn điên cuồng mọi người rơi vào trầm mặc. Nhưng ngay lúc này hệ thống nhưng là gợi ý đứng lên. Tích, tấm thứ 7 nguyện vọng các nhiệm vụ xuất hiện. Đánh bại Long nhiệm vụ xuất hiện. Thời gian hạn chế 24 giờ. Mời ký chủ có tiếp nhận hay không? Tích, tấm thứ 8 nguyện vọng các nhiệm vụ xuất hiện. Trở thành vị thứ tư chiến thần. Thời gian hạn chế 7 ngày. Mời ký chủ có tiếp nhận hay không? Ta có thể không chấp nhận a hát. Khẳng định không thể a. Thêm ở tiểu lệ vừa muốn trả lời thời điểm. Trương Bân lại vội vàng chính mình trả lời đứng lên. Thu được tiểu lệ một cái đại đại xem thường. Ta tiếp nhận, đệ thất nhiệm vụ, thứ 8 nhiệm vụ, rất ít có hai tờ các đồng thời xuất hiện tình huống. Trương Bân cũng là lần đầu tiên gặp phải có chút luống cuống. Tiểu lệ tại sao sẽ xuất hiện cái tình huống này? Tấm thứ 7 là Long phát ra, tấm thứ 8 là Chu Hải phát ra. Tiểu lệ giải thích, thì ra là như vậy, ta còn thực sự là tuyển người click. Một cái làm không người bịt mặt cũng có thể đối với ta tràn đầy địch ý, ngay tại Trương Bân có. Chút nghi ngờ thời điểm, Tần Thiên Minh một câu nói nhưng là để cho Trương Bân giải khai trong lòng mê đoàn. Cái này Long còn có một tầng thân phận, Trương huynh nhất định cảm thấy hứng thú. Nói nghe một chút, Long đang không có đi tới Thiên Châu thời điểm. Trùng hợp bị Vương Tiểu Nhị bị nói chuyện hợp tác đi ra ngoài Vương Tiểu Nhị cứu một lần. Vương Tiểu Nhị vốn là muốn cho Long tại hắn dưới tay làm việc. Nhưng bị Long cự tuyệt. Bất quá nhưng là cho Vương Tiểu Nhị một cái cam kết. Nói tới chỗ này Tần Thiên Minh nghiền ngẫm. Nhìn Trương Bân liếc mắt. Trương Bân có chút kinh ngạc. Cái thế giới này thật đúng là rất nhỏ. Hoặc có lẽ là mình là một khối sắt nam châm. Cái gì ngổn ngang sự tình cũng có thể tự động phụ thân. Nếu lời như vậy, ta liền cho Vương Tiểu Nhị một cái cơ hội. Tần Thiếu cũng là nghĩ như vậy đi. Trương Bân thật sâu nhìn Tần Thiên Minh liếc mắt. Thần sắc mang theo khiêu khích. Tần Thiên Minh cũng không ý. Hắn mục có thể đi đến là được. Chỉ là để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi là. Trương Bân nếu chủ động khiêu chiến. Phải biết nàng nhưng là chuẩn bị rất đa tài có nắm chắc như vậy an bài. Đây cũng là để cho Tần Thiên Minh uổng công vô ích đứng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.